Chương 495, đi qua ký ức. Đúng a, trước kia luôn luôn cảm thấy còn sống mới là không có nhất ý nghĩa sự tình, nhưng là bây giờ xem ra, tất cả đều sai. Nếu như đem lên trời an bài nhân duyên đều bỏ, chính mình còn có thể tranh thủ cái gì như ý chân tiên một phen, để Tử Hà thanh tỉnh, mà Tạ Vân Phi một bàn tay, để nàng cảm thấy khi một nữ nhân thật tốt. Cái gì lớn nhất lao thiên gia an bài mới là lớn nhất. Nếu Tạ Vân Phi không thể rời bỏ những nữ nhân kia, như vậy ta liền để những nữ nhân này đều rời đi. Tạ Vân Phi vừa nghĩ đến đây, Tử Hà tiên tử tâm thần đại động, phảng phất tìm được cuộc sống giá trị, nàng âm thầm đang nghĩ, chỉ cần giết hoặc là khiến cái này nữ nhân cực kỳ bi thương, như vậy chính mình liền sẽ có cơ hội, đến lúc đó có thể cùng Đường Tam Tạng song túc song phi. Đu nờ dê, vì cái gì ta không nghĩ tới điểm này đâu? Tử Hà cười, bởi vì giải khai trong lòng ma chướng. Nàng cảm thấy tất cả đều trở nên mỹ hảo, ha ha ha, như ý, ngươi bất quá là nhà ta tam lang tiểu thiếp mà thôi, trong này uy phong cái gì, ta cùng hắn nhân duyên chính là thượng thiên an bài, sớm muộn có một ngày, ý trung nhân của ta là cái thê anh hùng, có một ngày hắn sẽ dẫm lên bảy sắc đám mây đến cưới ta Đường Tam Tạng, ta sẽ chờ ngươi. Vừa dứt lời, Tử Hà tiên tử liền phóng lên tận trời, không thấy bóng dáng. Tạ Vân Phi há miệng muốn hô, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không có, nữ nhân như vậy đi cũng tốt, quá cực đoan kết quả chính là dễ dàng xúc động liền dễ dàng làm chuyện điên rồ, làm việc ngốc liền muốn để cho ta tới vung cao ý giả mở, cái này rất đáng ghét. Bản thân tăng muốn nữ nhân, không thể điều kiện quá nhiều, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái kia còn làm cái gì cho nên, Tử Hà tiên tử đi. Tạ Vân Phi ngược lại thở một hơi, nhưng là nhìn Tử Hà tiên tử trong mắt thần thái sáng láng. Tạ Vân Phi luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, giống như bị người mưu hại cảm giác. Hắn thậm chí đang nghĩ, Tử Hà tiên tử có thể hay không trở thành một cái ném không xong đại phiền toái. Dù sao, trong lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nàng sớm muộn sẽ còn trở lại. Bệ bạc không thể nào. Tạ Vân Phi suy nghĩ cũng có chút đau đầu, cũng may giờ phút này không có chướng mắt người. Như ý chân tiên đi trước tới, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Hồng Hài Nhi ôm lấy. Sau đó Hồng Hải Nhi nói với Như Ý Chân Tiên, mang ta về Hỏa Diễm Sơn, ta muốn đi đổ vật. Như Ý Chân Tiên thương yêu nhất Hồng Hải Nhi, mặc dù không bỏ Tạ Vân Phi, nhưng cu nở dê không có cách, đành phải cười cùng Hồng Hải Nhi cùng đi Hỏa Diễm Sơn. Người người tới đi, Tạ Vân Phi lúc này mới đầy bụng nghi ngờ đi đến Thiết Phiến công chúa trước người. Nữ nhân này thương rất nặng, nhưng là giữa lông mày hay là như thế mê người, Tạ Vân Phi cầm đan dược cho La Sát Nữ ăn vào. Lúc này mới hỏi, cái này, liên quan tới hải tử sự tình, ta không phải rất rõ ràng. Thiết Phiến công chúa ngượng ngập nói, năm đó chúng ta ăn vụng trái cấm, ngươi lại nhanh như vậy quên rồi sao? Ta thế nhưng là giấu giếm Ngưu Ma Vương lâu như vậy, nếu là bị hắn biết được, chúng ta hải nhi sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chờ chút, Tạ Vân Phi vội vàng đưa tay ngăn cản, đều cái gì cùng cái gì a, làm sao càng nói càng thái quá, Hồng Hải Nhi tốt xấu có mấy trăm tuổi. Làm sao cùng ta kéo tới cùng nhau đi, mặc dù hạt giống của ta rất nhiều, nhưng còn không đến mức khắp nơi chồng. A La Sát Nữ gặp Tạ Vân Phi không hiểu ra sao, giữ chặt hắn nói, trí nhớ của kiếp trước ngươi cũng quên. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, ta hiện tại chuyện thống khổ nhất chính là không nhớ ra được ta cùng ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc trước thuận miệng để Hồng Hải Nhi gọi mình ba ba, thuần túy chính là chơi ác phần diễn ở bên trong, nhưng là bây giờ địa bộ này, ngược lại là làm cái này ba ba còn có biến thành sự thật khả năng. Có thể hay không giải thích giải thích? Tạ Vân Phi hiển nhiên đối với không có kết hôn liền trở thành cha cái này tình huống, tràn đầy cực mạnh oán nghiệm. Thiết Phiến công chúa ăn Tạ Vân Phi lấy tới đan dược, khôi phục rất nhanh, nguyên bản mất máu nghiêm trọng hai gò má, cu nở dê dần dần hồng nhuận đứng lên, nàng nhìn vẻ mặt mờ mịt Tạ Vân Phi, chậm rãi đi qua. Đến để cho ngươi nhìn xem, quá khứ của chúng ta. Thiết Phiến công chúa đi qua, lười n xuất thủ, từ từ sờ về phía Tạ Vân Phi huyệt thái dương. Tạ Vân Phi tùy ý nàng hành động, khi La Sát Nữ tay đụng chạm lấy hắn huyệt thái dương, trước mắt đột nhiên chuyển biến. Hắn thấy được chính mình, hay là kim thiền tử bộ dáng, hắn đứng tại một cái hồ nước trước mặt, hồ nước chiếm diện tích rất lớn, phảng phất biến ca đồng dạng, không nhìn thấy cuối cùng. Mặt trời chiếu rọi ở trên mặt hồ, hạ xuống quang mang màu vàng. Nước hồ hiện ra màu vàng nóng, nổi lên từng đợt sóng cả, gợn sóng lắc lư, chớp động lên điểm sáng màu vàng nóng. Ven bờ hồ, Kim Thiền Tử lại không phải quy y yể, mà là giữ lại tóc dài. Tạ Vân Phi nhìn trợn mắt hốt mồm, không phải hòa thượng chính mình Kim Thiền Tử trong ngực, chính dựa vào một thiếu nữ, mái tóc đen xuân dài như thác nước, lẳng lặng dựa sát vào nhau. Tạ Vân Phi xem xét, liền biết là sát nữ. Sau đó tràng diện không ngừng biến hóa, đến cuối cùng, khi Tạ Vân Phi mở mắt lần nữa, miệng hắn dương có thể nuốt mất một con gà. Không thể không nói, Hồng Hài Nhi là nữ nhi của hắn, bởi vì hắn vừa rồi hỏi qua hệ thống QNZ nói cho hắn biết, Hồng Hài Nhi hoàn toàn chính xác có được chính mình chân huyết. Cố sự nói đến vô cùng cầu huyết, khi thiết phiến công chúa hay là một thiếu nữ thời điểm, Tạ Vân Phi liền cùng La Sát nữ tốt hơn, mà lại lúc kia, Tạ Vân Phi hay là một cái chưa từng xuất gia thiếu niên, nhưng là bọn hắn tình yêu nhưng không để La Sát bộ tộc tiếp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Kim Thiền Tử là nhân tộc, mà thiết phiến công chúa là La Sát bộ tộc, cho nên bọn hắn tình yêu là không bị chúc phúc, cho nên, bị trùng điệp lực cản. Lúc này, ló đầu ra chính là Châu rồi, khi đó Ngưu Ma Vương còn không phải một, chỉ là Ngưu Ma bên trong kiệt xuất nhất thanh niên, hắn cu nở dê thích La Sát nữ. Dưới loại tình huống này, là một kẻ phàm nhân Kim Thiền Tử nơi nào sẽ là Ngưu Ma Vương đối thủ. La Sát nữ mang theo Kim Thiền Tử bỏ trốn, tại loại này tuyệt cảnh dưới, hai người vụng trộm trái cấm, lại là dựng dục Hồng Hải Nhi. Đằng sau, La Sát nữ gả cho Ngưu Ma Vương, mà Kim Thiền Tử cực kỳ bi thương dưới, quy y lìa xuất ra, bái nhập Phật môn, nguyên lai, ta xuất một chút nhà là cùng quạt sắt có liên quan luôn có chút quá kéo cảm giác ga bất quá. Khi đó Kim Thiền Tử thật đúng là nhỏ yếu a, đáng thương cùng một con gà đúng tại như thế uy áp dưới, làm một cái vô dụng phàm nhân, loại kia tuyệt vọng tâm tình, Tạ Vân Phi có thể lý giải.